Chương 420, ma pháp cùng thực vật. Những người lùn này thật đúng là trời sinh tốt công nhân. Bọn hắn nguyện ý làm việc, mà lại làm việc đến thật đúng là một tay hảo thủ. Đệ Sái đem báo cáo trong tay đưa cho một bên ỉn, mở miệng tán dương, bọn hắn sản xuất linh kiện, đều thông qua được kiểm nghiệm, không có bất cứ vấn đề gì. Từ đệ Sái trong tay nhận lấy phần báo cáo kia, ỉn cẩn thận nhìn một chút tháng trước thiết lô bảo công nghiệp sản xuất tổng kết, bị phía trên một chút số lượng cho thực chấn kinh ngạc một chút. Cùng một chút hàng hai công nghiệp thành thị tương đối, hải nhân này tiến vào chiếm giữ thành thị, vờ y ma không chút thua kém, thậm chí tại một số phương diện, còn hơi có vượt qua. Một cái nguyên vốn đã bị triệt để phá hủy bởi LV, vậy mà tại trở thành thiết lô bảo về sau, thu được tân sinh. Bọn hắn vượt mức hoàn thành sản xuất nhiệm vụ, còn mất thời gian kiến tạo một cái có thể sửa chữa máy bay tiểu thợ sửa chữa nhà máy đúng vậy. Những người lùn này mình nghiên cứu ra được, cái kia máy bay thợ sửa chữa nhà máy, có thể sửa chữa P-51 máy bay chiến đấu loại hình cỡ nhỏ máy bay, nhìn công năng còn rất đủ. Đệ Sài đối với chuyện này nên cũng biết, cười nói với ỉn lên cái này kiện đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, theo viện trợ không ngừng xâm nhập, người lùn địa khu cũng không ít P-51 cải tiến dân dụng thuốc trừ sâu máy bay phụ trách trồng trọt những này máy bay hư hao về sau. Liền muốn trở về khoảng cách thiết lô bảo chỗ rất xa sửa chữa, vô cùng không tiện. Thế là người lùn liền tự mình làm một cái thợ sửa chữa nhà máy, lấy thuận tiện sửa chữa những này cải tiến thành dân sự địch tổng máy bay. Có ý tứ chính là, bọn hắn làm ra cái này máy bay nhà máy, lại là mình phá giải một khung máy bay, mình làm ra. Đây đối với thấp người mà nói, tuyệt đối là một loại khó được học tập thể nghiệm ngoại trừ máy bay động cơ bên ngoài. Bọn hắn không sai biệt lắm hoàn toàn hiểu rõ một khung máy bay cấu tạo cùng nguyên lý, có thể nói là phi thường lợi hại. Nghe nói, thiết lô bảo bên kia, ngay tại phụng mệnh tổ kiến một chi quân đội ỉn nghe xong đệ xài giải thích về sau, hiển nhiên đối người lùn công nghiệp kỹ thuật tiến bộ không hứng thú gì, hỏi tới một món khác gần nhất huyên náo xôn xao sự tình. Tộc người lùn một bên kiến thiết gia viên của mình, còn vừa dự định vì mình tân tổ nước làm càng nhiều công hiến. Sự tình phát triển tiếp. Tự phát QNZ tốt, có tổ chức cũng được, bọn hắn bắt đầu báo danh tham quân, hy vọng có thể giúp hệ lạn hữu khuyết trương đại chiến trường trên ưu thế. Những người lùn này là trời sinh công nhân, QNZ đồng dạng là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn tại ma pháp tạo nghệ trên mặc dù có hạn, nhưng là bọn hắn lực lượng cường đại, đều là rất lợi hại chiến sĩ. Dưới tình huống bình thường, một cái phương trận người lùn chiến sĩ, phá tan người mấy chục lần tại bọn hắn truyền thống nhân loại bộ binh. Đều là dư xài. Tiếc nuối là, hiện tại hệ lằn hiệu, treo lên trưởng lai đã là dựa vào viễn trình hỏa lực chiến tranh hiện đại hình thức, cũng không quá cờ ơn ở những này cường hãn cận chiến bộ binh. Bất quá, tộc người lùn tăng cao ái quốc nhiệt tình cũng không thể không để hệ lằn hiệu cao tầng coi trọng bọn hắn lo lắng không cho phép người lùn binh sĩ tham quân, sẽ ảnh hưởng đến cái chủng tộc này dung nhập xã hội loài người tiến trình. Rốt cuộc, trước đó phàm nhân cùng ma pháp sư ở giữa, kỳ thật cũng không phải là vượt qua chủng tộc vấn đề, tất cả mọi người là nhân loại, chỉ là thể chất trên hơi có khác nhau thôi. Mà bây giờ, hệ lạn thì thực sự trở thành một cái vượt qua chủng tộc vĩ đại đế quốc, nó bao gồm tộc người lùn cùng nhân loại hai cái chủng tộc, có lẽ về sau còn sẽ có tinh linh tộc cùng long tộc, thậm chí là thú nhân tộc không có cách nào, ý của bệ hạ, liền là để tộc người lùn dựa theo nhân loại trưng binh tiêu chuẩn chiêu mộ nhập ngũ. Sau đó dựa theo tân binh huấn luyện chung đệ xài dối cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái nói. Cùng nhìn đối phương diện kinh tế sự tình không có hứng thú đồng dạng, đệ xài cũng cảm thấy bộ nội vụ môn quản lý đồ vật nhàm chán cực độ. Hắn thấy, loại chuyện này liền là loại kia không thể không làm, lại làm không có chỗ tốt gì sự tình. Tại trên buôn bán, loại sự tình này thường thường cũng liền đại biểu cho không kiếm tiền thiết lô bảo đại công tửa cờ su mẹt lệ ý tứ, cũng là không muốn khác nhau đối đãi. Hắn hy vọng chủng tộc của mình có thể cùng nhân loại đối xử như nhau, hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Đệ xài đánh xong áp, thu hồi mình duỗi người cánh tay, tiếp tục nói. Nhưng vấn đề là, quân đội bên này có quân đội lo nghĩ của mình, hoã lòn ngược lại là đối bệ hạ quyết sách hào không dị nghị, bất quá những ngành khác cơ sở các tướng lĩnh, đa số vẫn là hy vọng đem người lùn mình tập kết một chi bộ đội, đơn độc huấn luyện, đơn độc chỉ huy ỉn có chút buồn bực nói. Bọn hắn là thuận tiện. Thế nhưng là dân chính bên này vấn đề, thế nhưng là nhiều một đống lớn á hắn vuốt vuốt mình mỏi như huyệt Thái Dương, cảm giác đến đối mặt mình vấn đề thật là để người đau đầu. Loại chuyện này a vẫn là giao cho bệ đi xử lý tiện lợi nhất. Đệ sẽ cười nhắc nhở y nói, có lúc, ngươi cùng họa lòn còn có cả sách nơ mở ba lần hội nghị thảo luận, cũng không bằng bệ câu nói tiếp theo có tác dụng. Ta cũng biết làm như vậy cực kỳ thuận tiện, bất quá bệ hạ gần nhất không phải là không có thời gian sao. In cười khổ một tiếng, lắc đầu mở miệng nói ra. Vị này hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ gần nhất đang cùng tinh linh tộc phái tới các ma pháp sư nghiên cứu thực vật học, một bộ không nguyện ý hỏi đến quốc sự bộ dáng. Là một đế quốc hoàng đế hiển nhiên có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng là trước kia cờ dít vẫn luôn tại không biết ngày đêm xử lý sự vụ của đế quốc, ngẫu nhiên phóng túng một lần, làm thần tử một đám tinh anh, cũng không tiện khuyên nói cái gì. Ngay tại hai người đàm luận chuyện này thời điểm, cờ dít đang đứng tại một cái bịt kín trong phòng thí nghiệm, nhìn xem tinh linh tộc dùng ma pháp thu cờ đờ ơ y sinh chữa nờ dê hệ lạn hữu kiểu mới giống tốt. Trải qua một cái dài rằng giặc ngâm sướng quá trình, tinh linh tộc trước mặt hoa màu mọc sắc thực khả quan, 3 ngày liền trên cơ bản đạt đến ruộng thí nghiệm bên trong 7 ngày trạng thái. Trải qua thí nghiệm, bị tinh linh tộc gia trì qua thực vật sản xuất sắc thực sẽ tăng nhanh, mà lại nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Một cái mỹ lệ tinh linh tộc thiếu nữ nhẹ giọng ngâm sướng, mái tóc dài màu trắng bạc tại ma pháp trận làm nổi bật hạ lóe ôn nhu quang mang. Thiếu nữ dáng người có lồi có lõm, sắc thực có thể được xưng là một đạo tự nhiên mỹ lệ phong cảnh. Nếu như tinh linh tộc có thể tại ngoài không gian khu NG cao như thế hiệu thu cờ đờ y sinh chữa NG thực vật, kia dưỡng khí hoặc là nói không khí vấn đề, thậm chí bao gồm vấn đề lương thực, tựa hồ liền đều rất dễ dàng giải quyết. Loại thực vật này sản lượng sẽ rất cao, ta tại đối loại thực vật này phóng thích pháp thuật thời điểm, có thể cảm nhận được nó không giống bình thường. Nhìn lên trước mặt đã triển khai lá cây ưu lương lá cây, thả phóng ma pháp tinh linh tộc thiếu nữ ma pháp sư mở miệng nói ra. Thiếu nữ này chỉ là một cái bình thường tinh linh tộc ma pháp sư đoán là nữ vương bệ hạ đều đi diện bích, nàng tại phóng thích xong ma pháp về sau thu hồi hai tay của mình, túi đầu đứng qua một bên, không lên tiếng nữa. Đứng tại cờ rít bên người tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt tiến một bước nói bổ sung, ta không biết bệ hạ ngài vội vã để chúng ta những này tinh linh tộc đến thu cờ đờ y sinh chữa nờ dê cái này cây lương thực, đến tột cùng là vì cái gì, bất quá ta luôn luôn cảm thấy. Cái này có một loại đại tài tiểu dụng hương vị. Cờ dít cười khoát tay áo, mở miệng giải thích, đây thật ra là một hạng rất trọng yếu nghiên cứu so với mặt khác những cái kia tinh linh tộc làm sự tình, thế nhưng là trọng yếu rất nhiều. Hắn chỉ là những cái kia ở ngoài thành, là xì dịt cái này hệ lạn hiệu đế quốc thủ đô phục hưng vĩ đại quang huy loại hình phiền phức công việc. Tinh linh tộc xuất động ước chừng 300 cái ma pháp sư, đang giúp trợ hệ lạn hiệu xì dịt địa khu khôi phục như cũ sinh thái hệ thống. Vì ủng hộ công nghiệp văn minh phát triển, xì dịt phụ cận cây cối đều bị hệ lạn hữu thơ đôn nở cu ý người cho chặt cây đến một chút không còn. Nguyên bản xanh um tươi tốt xì dịt lãnh địa, hiện tại chủi lủi thổ địa bên trên không phải đồng ruộng liền là nhà máy, trên sườn núi kia từng cái chỉ để lại gốc cây lao đôn nở cu ý khu, đang tiếp thụ đơn giản không khí chất lượng trượt sự thật. Có những này tinh linh tộc hỗ trợ. Gần nhất xì dịt xanh hóa bắt đầu càng ngày càng để người vừa ý lúc trước những cái kia nặng ô nhiễm xí nghiệp đều bị cưỡng chế di chuyển đến hệ lạn hiệu địa phương khác. Tăng thêm xanh hóa cải thiện, nơi này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại trước kia bộ dáng. Không rõ nội tình phạ lẹt vẫn là đối cờ dít ý đồ chân chính có chút lạ lẫm, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, mở miệng nói với cờ dít, có thể dùng cố gắng của mình đổi lấy một chút an cư lạc nghiệp tài nguyên, kỳ thật chúng ta cu nở dê cực kỳ phong phú. Tại xác định hệ lạn hiệu sẽ không miễn phí cung cấp không ràng buộc viện trợ cho tinh linh tộc về sau, tinh linh tộc cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, bắt đầu mưu cầu tiêu trừ cùng nhân loại ở giữa ngăn cách, đổi lấy nhân loại vật liệu biện pháp. Dưới mắt, loại này hợp tác vẫn chỉ là một cái bắt đầu, đến tiếp sau các loại song phương hợp tác cũng đều đang thương thảo bên trong, cờ dít sử dụng những này cao cấp nông dân ý nghĩ, đã có thể nói là cơ bản thực hiện. Các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta là phi thường tán đồng. Cờ dít tán dương, hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác, có thể lâu dài tiếp tục kéo dài. Bệ hạ, nữ vương để cho ta chú ý một chút đối ác ma chiến tranh trạng thái, cá nhân ta đối với cái này cu nở dê phi thường tò mò. Phạ lẹt nhìn xem những cái kia tại tinh linh tộc ma pháp ra chỉ dưới, trở nên càng phát ra xanh tươi thực vật, hỏi tới tiền tuyến tình hình chiến đấu. Cờ dít cu nở dê không có dấu giếm ý tứ, tự tin hồi đáp, tại tất cả phương hướng bên trên. Chúng ta đều lấy được ưu thế. Mà lại, ta cảm thấy, rất nhanh ưu thế liền lại biến thành thắng thế. Trên thực tế, Cờ Dít QNZ không cần thiết không tự tin nếu như không phải tinh linh tộc cùng tộc người lùn đến. Hiện tại hắn đã chuẩn bị xuất động bầu trời số 1, ở chính diện trên chiến trường dạy khôi lỗi đế quốc làm người. Bởi vì dính đến chiến tranh cơ mật, Cờ Dít không có nói cho tinh linh tộc đặc sứ, hễ lạn khi chủ công phương hướng đến tột cùng là nơi nào. Hắn chỉ là lấy ra trước đó hệ lạn hiệu tại các đầu trên chiến tuyến đã lấy được thắng lợi, đến nói rõ đơn giản một chút hệ lạn hiệu nắm chắc thắng lợi trong tay trạng thái. Mà lại, qua mấy ngày, ta muốn tới tiền tuyến đi, tự mình cùng khôi lôi đế quốc làm chấm dứt phạ lẹt tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về. Nói đến chỗ này, Cờ Dít liền lại nhìn những cái kia đặt ở trong thùng, nhiều loại thực vật đi. Có lẽ, đối với Cờ Dít tới nói, trước mắt những ma pháp này thực vật, so với đối khôi lỗi đế quốc chiến tranh đến, quan trọng hơn một chút.